hướng Hàn Thạc gật gật đầu tán thưởng, âm thầm bật ngón cái biểu dương. Vini vốn định mở miệng giải thích một chút, nháy mắt đã thấy tinh hạch đã vào trong túi Ly Sơ, không khỏi lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Sau khi lắc lắc đầu liếc mắt Hàn Thạc cùng Ly Sơ một cái, cũng không nói thêm lời nào. Tứ cấp ma thú tinh hạch tương đương với 100 kim tệ, cho dù là tiểu quý tộc thông thường, 100 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Cứ như vậy bị Hàn Thạc nói ba xạo lấy được, cũng khó trách lắc có chút đau xót. Vini sư phụ, bây giờ đã có vị đại địa kỵ sĩ cao quý hào phóng này gia nhập, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục xâm nhập hướng nam, nơi đó dám chắc còn có nhiều ma thú lợi hại. Nếu có thể tìm được tam cấp ma thú tinh hạch, chúng ta nhất định có thể tại học viện hãnh diện nở mày nở mặt. Hàn Thạc mỉm cười giật dây Vini, trong lòng nghĩ lắc đã dám đối với người trong lòng hắn mang dị tâm, cũng nên để cho hắn làm cu li miễn phí, như thế một vị đại địa kỵ sĩ sẽ không bị bỏ phí. Vừa nghe nói có thể nở mày nở mặt trong học viện, Vini lập tức tinh thần chấn động, yêu kiều cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục xâm nhập phía nam, kỵ sĩ lắc cao quý, về sau còn phải phiền huynh nhiều. Lắc khiêm nhường khom người, mỉm cười đáp lễ nói, không phiền chút nào, rất hân hạnh được vì nàng ra sức. Ngươi không nên lưu lại, nếu không hãy xem ta chơi chết ngươi. Nhìn bộ dáng lắc, Hàn Thạc cực kỳ khó chịu, bực dọc, trong lòng rất nhanh nghĩ ra những kế sách ác độc. Quyển 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, diễu cợt đại địa kỵ sĩ ngày thứ 2. Đoàn người có thêm lắc gia nhập, tiếp tục đi tới phía nam của u ám xâm lâm. Bởi vì có sự gia nhập của lắc nên việc đối phó với những con ma thú gặp phải trên đường đi đột nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Lắc cố gắng hết sức thể hiện mình ở trước mặt Vini. Hai con phong nhận ma lang và một con hàn xương phi ưng gặp trên đường đều bị giết chết một cách dễ dàng nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của hắn. Mỗi khi ma thú bị giết chết, Hàn Thạc đều chạy tới rất nhanh và ngay lập tức moi tinh hạch ma thú ra. Đương nhiên là giao cho Ly Sơ bảo quản, hoàn toàn coi chiến lợi phẩm này là thuộc về nhóm của mình. Ngay cả da lông của phong nhận ma lang cũng không để lại cho Lắc. Lắc vì muốn Vini vui lòng nên mặc dù vẻ mặt đau đớn nhưng lại gượng cười chấp nhận hành động của Hàn Thạc, cũng không tranh đoạt tinh hạch ma thú. Lúc đêm xuống, đoàn người nhóm lửa lên, Hàn Thạc bắt đầu nướng thịt. Lắc vẫn luôn ở cùng một chỗ với Vini, nói chuyện với Vini rất vui vẻ. Jin bên cạnh nhìn Lắc chằm chằm, không ngừng chen ngang với những lời lẽ xem thường hắn. Một số học viên khác thì tự tản ra nghỉ ngơi, nói cười vui vẻ hoặc là im lặng sửa sang cái gì đó. Chỉ có Ly Sơ ở bên cạnh Hàn Thạc, nhìn hắn nhàn nhã nướng thịt. Brian, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng tệ, khác hẳn so với trước đây. Trong tay Ly Sơ cầm một thanh gỗ cháy đỏ rực lơ đãng xoay xoay trong lửa, ánh mắt sáng ngời dừng ở trên người Hàn Thạc, mở miệng nói. Liếc Ly Sơ một cái, Hàn Thạc thở ơ đáp, vậy sao? Ta rất tốt mà, chỉ là ta nhận ra trước đây mình đã sống rất buồn tẻ nên muốn thay đổi chính mình mà thôi, điều này có gì không tốt sao? Ly Sơ khẽ lắc đầu, nói, không phải. Dù sao ta cũng cảm thấy ngươi so với trước kia rất khác nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì ta cũng không nói ra được. Có lẽ là bởi vì ta đã thi triển ma pháp linh hồn chi thống đối với ngươi nên mới biến thành cái dạng như bây giờ. Cố nén cười, Hàn Thạc thầm nghĩ chính mình căn bản không phải là ai ơn nên căn bản chẳng có liên quan gì đến ma pháp linh hồn chi thống của nàng. Ly Sơ, Vini, kể cả cái đám thầy trò kia đều cho rằng là bởi vì ma pháp linh hồn chi thống mới khiến mình thay đổi, thật là có chút buồn cười. Ta thay đổi như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt, so với trước kia ngươi tốt hơn rất nhiều. Trước kia ta thấy ngươi nhu nhược nhát gan như thế thì rất tức giận, ta đối xử với ngươi tồi như vậy chỉ vì hy vọng ngươi có thể chấn chỉnh lại. Ngươi trước giờ đều nhẫn nhục chịu đựng, bị bắt nạt cũng đều không phản kháng. Ta lúc nào cũng thấy ngươi rất đáng thương, nghĩ rằng ngươi sống thật là thống khổ, còn không bằng chết đi. Thật ra ta dùng ma pháp linh hồn chi thống đối phó với ngươi cũng vì không muốn thấy ngươi sống khốn khổ như vậy. Ly Sơ sau khi suy nghĩ một chút, nhìn Hàn Thạc nói, khẽ nhướng mày, Hàn Thạc nghi hoặc nhìn Ly Sơ, lên tiếng hỏi, nói như vậy thì ngươi sử dụng ma pháp linh hồn chi thống là có hảo tâm giúp ta? Đương nhiên, Ly Sơ nhướng cổ lên, giải thích, ta trước kia mặc dù tìm ngươi để luyện tập ma pháp, nhưng so với những học viên khác đối với ngươi tính ra tốt hơn rất nhiều, chỉ là bản thân ngươi không chịu cầu tiến, cả ngày sống buồn chán như vậy làm ta không thể chịu được nên mới định giúp ngươi giải thoát. Ngươi xem ngươi bây giờ đã thay đổi nhiều biết bao nhiêu, ngay cả ta cũng không nhận ra được. Khẽ lắc đầu, Hàn Thạc không nói gì thêm nhưng trong lòng lại có chút tán đồng với cách làm của Ly Sơ. Brian đáng thương kia sống đúng là vô dụng, bản thân hắn sớm đã có ý định tự sát, chỉ là không có dũng khí mà thôi. Nhưng đối với cách giúp người đi tìm chết này của Ly Sơ, Hàn Thạc vẫn như cũ không thể tha thứ. Gian, ta nghĩ chúng ta tự mình nướng thịt, không cần phiền đến ngươi. Lúc này, Bắc cùng mấy người be lơ từ xa đi lại, có chút sợ hãi nhìn Hàn Thạc, nói. Trong những ngày qua, phẩm là thịt được nướng bởi tay Hàn Thạc cho bọn người Ly Sơ, Vini, Amy thì đều thơm ngon vô cùng, còn cho mấy người Bắc, be lơ thì lại khó ăn muốn chết. Sau khi trải qua mấy ngày bị hành hạ, Bắc với mấy người be lơ, bao tử không chịu được nữa, đã bị đi ngoài mấy hôm nay rồi. Vốn mấy người vẫn còn oán hận mắng Hàn Thạc, nhưng sau khi kinh qua biểu hiện điền cuồng của Hàn Thạc ngày hôm qua, mấy người này hiện tại ngay cả oán hận và mắng chửi cũng không có, chỉ sợ Hàn Thạc đột nhiên nổi điên lên. Cười một cách ngây ngốc, Hàn Thạc nói có chút xấu hổ, điều này sao có thể, ta thân là một tên tạp dịch vong linh hệ, chế biến thức ăn vốn là bổn phận của ta, để các người thân thể cao quý tự làm việc này thì có chút không thích hợp a. Thích hợp, khẳng định là thích hợp, đã ra ngoài rèn luyện, chúng ta cái gì cũng nên nếm thử một chút. Huống chi hôm qua ngươi đã cứu mạng chúng ta không nên để ngươi gánh vác nhiều nhiệm vụ như vậy, ngươi nói có phải không hả Bắc? Be lơ gượng cười một tiếng, ngượng ngùng nói, không sai, chúng ta sẽ tự mình chế biến thức ăn, không thể cái gì cũng đều phiền đến ngươi. Bao tử Bắc đã khổ sở mấy ngày nay, biết rằng nếu lại ăn thịt do Hàn Thạc nướng, khẳng định là nửa sống nửa chín, mau chóng mỉm cười lấy lòng nói, dừng một chút lại mở miệng tiếp. Brian, trước kia là ta không đúng, ngươi ngàn vạn lần đừng oán hận ta, nếu ngươi vẫn oán hận ta, vạn nhất phát, ách, vạn nhất sau khi mất đi lý trí tìm ta, ta sẽ thê thảm lắm đó. Cũng tốt, không ngờ các ngươi hảo tâm như vậy, ta cảm ơn. Đến đây, hy vọng các ngươi chơi đùa vui vẻ. Hàn Thạc thầm dễ chịu trong lòng, cười ngây ngô đứng lên, cầm một ít thịt đem đi. Đưa cho Ly Sơ một miếng lớn trông phát thèm, mấy miếng còn lại thì đem cho Vini ở bên kia. Mùi thịt nướng mê người chậm rãi tỏa ra ngoài. Bên kia Vini vẻ mặt mất kiên nhẫn nghe lắc với Jin bôi bác lẫn nhau. Bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi, khóe miệng nổi lên nụ cười mê hồn. Vini sư phụ, Jin sư phụ, a, còn có lắc kỵ sĩ các hạ, đây là thịt nướng của các ngươi. Hàn Thạc nhẹ giọng cười ngây ngô, đem thịt nướng chia cho ba người. Không, Brian, miếng thịt này hôm nay sao lại không nướng kỹ, khó ăn quá. Vini kêu lên một tiếng kinh hãi, há miệng nhè miếng thịt vừa ăn ra. Lúc này, ánh mắt Vini rất không tốt, bởi vì Hàn Thạc đâu chỉ đưa thịt nướng cho một mình nàng ta, lại chọn sai miếng, hơn nữa nàng ta ăn vội quá. Hàn Thạc ngay cả nhắc nhở cũng không kịp. Nàng ta đã ăn phải thịt nướng mà Hàn Thạc chuẩn bị cho Jin và Clark. Vini sư phụ, miếng này không phải của ngươi, đây mới phải. Hàn Thạc cười khổ không thôi, thầm nghĩ ngươi cũng có chút nóng nảy a. Sau đó Hàn Thạc nhanh chóng đem miếng thịt đã nướng tỉ mỉ đưa cho Vini, lấy lại miếng thịt nửa sống nửa chín từ trong tay nàng, lấy ra một thanh chủy thủ cắt bỏ đi chỗ Vini đã cắn, cười tủm tỉm đưa cho Clark, có chút xấu hổ nói. Các hạ lắc tôn quý, miếng này mới là của ngươi, thủ nghệ của ta có chút không tinh tế, Vini sư phụ dù đã cắn qua một miếng, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý chứ. Lắc, ách, ta ăn bánh mì là được rồi. Sao có thể như vậy, bánh mì không thể tăng thêm bao nhiêu thể lực, ngươi là một người kỵ sĩ vô cùng cần thể lực, nhất định phải... ăn thịt nhiều một chút mới tốt, chẳng lẽ ngươi hiềm vì thủ nghệ của ta không cao, hay là vì đã bị Vini sư phụ cắn qua? Jin sớm biết rằng những thứ do Hàn Thạc chế biến cho những người đối với hắn không tốt ăn thì tất nhiên là chẳng ra gì. Trong lòng thầm cười to hả hê, nhưng trên mặt lại ra vẻ ngôn từ. Không, ta không có ý này, chỉ là... Lắc vẻ mặt bất đắc dĩ, xấu hổ xua tay, lắc đầu không biết phải giải thích thế nào. Hắn rõ ràng thấy Vini vừa cắn một miếng liền phun ra, tự nhiên hiểu rằng miếng thịt này tuyệt đối không thể ăn. Lắc các hạ thân là một kỵ sĩ cao quý, khẳng định là không muốn ăn cái gì mà người khác đã cắn qua, ta hiểu. Hay là, Jin sư phụ lấy miếng này ăn đi. Hàn Thạc bộ dạng ra vẻ ta rất hiểu, câu trước là ám chỉ Lắc ghét bỏ Vini, sau đó lại đẩy mầm họa sang cho Jin. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Jin bắt đầu luống cuống, cười ngượng ngùng rồi cuống quýt lắc đầu, nói, không được, tuyệt đối không được, ta sao có thể tranh đoạt đồ của Lắc các hạ chứ, huống chi miếng này mới là của ta đi ăn trước. Vết mồ hôi lấm tấm trên trán, Jin bối rối nói nhanh một câu như vậy rồi chộp lấy một miếng thịt nửa sống nửa chín tương tự còn lại từ trong tay Hàn Thạc, chạy thẳng đến chỗ hai người Bắc và Beller. Rõ ràng là định nướng lại một lần nữa. Jin sư phụ thật là một người khiêm tốn a. Xem ra miếng thịt này có lẽ là do ngươi giải quyết đi. Hàn Thạc cười ngây ngô, định nhét miếng thịt nướng cho Lắc. Lắc vẻ mặt đáng thương cười khổ, sau đó như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội mở miệng nói, ta quên mất một việc, xin phép một chút. Vừa nói xong, Lắc với Jin giống nhau, nhanh chóng bỏ đi khỏi chỗ này. Trong trước mắt biến mất không thấy tung tích. Brian, ngươi bây giờ càng ngày càng hư đốn, khó trách mấy ngày nay bọn Jin Bắc luôn đau bụng, đều là ngươi giở trò quỷ a. Vini vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Hàn Thạc của trách. Vini sư phụ giờ mới biết hả, Brian hiện tại thật không giống với trước kia, trở nên hư đốn hơn so với các đệ tử khác. Lisa cười khanh khách một tiếng, sau đó quái lạ nhìn Vini nói, phải rồi, Vini sư phụ ngươi rõ ràng biết. Brian cố ý trêu hai người bọn họ, tại sao không ngăn cản hắn? Đó là vì ta thấy hai người, Lắc và Jin phiền phức quá, súng xít quanh ta nói không dứt, ầm ĩ mãi không thôi, lại còn muốn dắt mũi ta, thật sự là quá nhàm chán. Bất quá, Lắc này giúp chúng ta không ít, thật đúng là người tốt a. Vini xấu xa cười một tiếng, giải thích với Lisa. Hàn Thạc nghe Vini nói đoạn đầu thì trong lòng thầm sảng khoái, nhưng khi Vini nói Lắc là người tốt thì trong lòng lại không khỏi có chút khó chịu. Thì ra là như vậy, ha ha, Vini sư phụ ta biết gần đây có một thủy đàm khá lớn, nước ở đó rất trong và sạch, chúng ta mấy ngày rồi không có tắm rửa, đêm nay chúng ta cùng tới đó bơi đi. Lisa, ngươi trước kia không thích bơi lội, sao mấy ngày gần đây lại đột nhiên thích đi bơi chứ? À, bởi vì bơi lội rèn luyện thân thể a. Lisa nghe Vini hỏi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng, ngoái đầu liếc Hàn Thạc, vội trả lời. Hàn Thạc vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ lần trước chính mình đã nói qua cho Lisa biện pháp làm đẹp bộ ngực. Xem ra Lisa bề ngoài không có để ý, không ngờ đã âm thầm hành động. Trong lòng bất giác buồn cười, đối với tâm tư của nữ nhân lại hiểu biết thêm một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, không nghĩ ngươi là người như thế. Ban đêm, ánh trăng trong sáng, nhẹ nhàng trải dài trên u ám xâm lâm mênh mông. Ánh trăng màu bạc lung linh sáng tỏ khiến cho u ám xâm lâm thêm vài phần yên tĩnh và an dật. Một đám lều vải đơn giản được dựng biệt lập trên thảm cỏ mềm. Đám đệ tử sau khi trải qua một ngày mệt nhọc, hoặc là thấp giọng trò chuyện hoặc là yên lặng ngồi trầm tư. Hàn Thạc lén lút nấp sau một gốc đại thụ, miệng nhẩm ma pháp chú ngữ. Giữa hư không hiện lên một luồng ánh sáng, mang theo một bộ xương khô tay cầm cốt đao đột nhiên xuất hiện. Theo chỉ thị của Hàn Thạc, vô thanh vô tức hướng về phía lều vải của Lắc bay đến. Lều vải của Lắc cùng đám đệ tử cách khá xa. Hắn mặc dù ngoài mặt khiêm nhường hữu lễ, nhưng ngoại trừ đối Vini chân thật nhiệt tình ra,